Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cùng ai hả? Chỉ 7 đứa nhỏ, không có người khác. Đối với Đào Anh Thi mà nói việc này thật sự làm cô cực kỳ kinh sợ. 7 đứa nhỏ tự mình đi ăn trong nhà hàng. Nhất định là Tư Thái Lâm yêu cầu. Đào Anh Thi nghĩ 7 đứa nhỏ không đến 3 tuổi đi ăn nhà hàng. À, thật dễ thương. Cúp điện thoại, Đào Anh Thi liền gọi cho tài xế, cô muốn tự mình đi tìm con. 7 đứa nhỏ ngồi ở trước bàn, ăn một cách thích thú, có thể ăn rồi, tay nhỏ cầm thìa, từng miếng một mà bỏ vào. Trong miệng nhỏ tròn xoe đang mở to ăn, cái miệng nhỏ mấp máy, trên mặt mấy đứa trẻ dễ thương rất vui vẻ. Khách đến nhà hàng ăn cơm đều nhìn không chớp mắt, cũng quên bản thân là đến đây ăn cơm. Trời ơi, nhỏ như vậy không chỉ biết đến nhà hàng, còn có thể tự mình ăn cơm. Tôi nhìn thấy đứa bé dễ thương gắng sức như vậy, bỗng nhiên cảm thấy mình là đồ bỏ đi. Tại sao con của tôi 5 tuổi rồi còn phải đi theo sau mông cho ăn? Tứ giận đến mức tôi muốn quay lại đánh nó. Tôi muốn trộm một đứa về. Trên tầng 2 một hồi xôn xao, nhìn thấy Tư Hải Minh đang bước xuống cầu thang, thân hình cao to, hào quang không giận mà uy, Trương Vĩ đi theo phía sau, đang vừa đi vừa cùng người khác nói chuyện làm ăn, dường như là gặp mặt vừa mới kết thúc. Đi xuống cầu thang, Tư Hải Minh lập tức đi thẳng đến cửa, liên nghe thấy một âm thanh bên phải bảo Nam, mình cũng muốn đi. Thân hình của Tư Hải Minh có hơi chấn động mà dừng bước, người ở phía sau cũng dừng lại. Nhất thời không hiểu, Tư Hải Minh quay mặt qua, liền nhìn thấy một đứa bé đang chạy ở bên kia, chân nhỏ ngắn ngủn, phía sau còn có Tư Thái Lâm đi theo. Tư Hải Minh khẽ nhíu mày, đối với cái tên bảo Nam này hà tất nhạy cảm như vậy, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Vì thế lãnh đạm mà thu lại tâm mắt, đi ra ngoài. Tư Thái Lâm không thể tin được mình bị coi thường như vậy, nhất thời khóc lớn, anh trai tôi, anh trai khốn nạn, em không bao giờ thích anh nữa. Không a, à, Bảo Nam an ủi cậu, đừng khóe, chúng ta cùng nhau đi tiểu. Tư Thái Lâm khịt khịt mà hít mũi, rất thương tâm. Ừ, chiếc xe đắt tiền, xa xỉ và đẳng cấp Rolls Royce dừng ở ven đường. Tư Hải Minh cùng mấy người kia nói chuyện, mà một bóng dáng nhỏ bé đang đi theo ra, chân nhỏ ngắn ngủn một bậc mà đi xuống bậc thang, đi đến phía chiếc xe Rolls Royce. Tâm mắt của Tư Hải Minh quét qua, đây là rớt lại phía sau sao? Bảo an từ bên cạnh đôi chân dài của anh bước qua, liền hướng về phía sau cánh cửa xe đang mở, muốn vào ngồi ở phía sau. Vệ sĩ vừa muốn ngăn cản, tay Tư Hải Minh khẽ nâng lên, anh ngược lại muốn nhìn xem cậu bé này muốn làm gì. Đào Anh Thi đuổi theo tới, ban đầu nhìn thấy Tư Hải Minh ở cửa thì đã dọa đến mức trốn đi. Không, ngờ rằng khủng bố chính là bảo an từ phía sau đi ra, hướng tới chiếc xe Rolls Royce leo lên. Đào Anh Thi đã bị dọa cho mất hồn mất vía. Ôi, đừng leo lên xe anh ta chứ con ơi. Vì sao, con rất thích chiếc xe kia sao? Lúc trước con vẽ lên bảng, bây giờ leo lên, mẹ mua, không nổi, con đối sở thích được không? Chủ yếu nhất là cách xa Tư Hải Minh một chút. Đào Anh Thi lại nhìn vẻ mặt của Tư Hải Minh, phát hiện cặp mắt đen như chim ưng kia đang nhìn chằm chằm bảo an không biến sắc. Cách chương.